Chú thích: tiếng Anh trong nguyên bản. Ông lấy quyển sách này ở đâu? Người chủ hiệu sách lúng búng vài từ tiếng Anh để giải thích với anh rằng ông ta nhặt được cuốn sách trên bờ kè. Nhưng Milo không tài nào biết được nhờ phép lạ nào mà cuốn sách anh đã mất dấu ở New York 10 ngày trước giờ lại có mặt tại Paris này. Vẫn còn hết sức ngỡ ngàng, anh lật đi lật lại cuốn sách trên tay. Đúng là cuốn sách đang ở đây, nhưng hãy thử nhìn xem giờ trông nó thế nào. Ông chủ hiệu sách hiểu nỗi bối rối của anh. Nếu anh muốn đóng lại thì tôi có thể giới thiệu cho anh chỗ làm, ông ta đề nghị rồi chìa cho anh một tấm danh thiếp. Khu nhà phụ của tu viện Saint Bernard, đâu đó tại Paris. Trong xưởng đóng sách thủ công của các tu sĩ, Sơ Maria Claude xem xét cuốn sách người ta giao cho bà. Phần thân sách cong veo, dính bết, còn bìa giả da thì hỏng nặng. Quả là khó khôi phục lại theo như yêu cầu, nhưng Sơ vẫn quyết tâm bắt tay vào công việc. Bà bắt đầu cẩn thận tháo cuốn sách ra, sau đó với chiếc máy làm ẩm, bà phun lên cuốn tiểu thuyết một làn hơi ẩm nhẹ. Nhiệt độ hơi nước được hiển thị trên màn hình điện tử. Làn hơi ẩm thấm vào giấy, khiến các trang dính bết tách rời ra. Vì đã ướt đẫm nước nên các trang sách rất mỏng mảnh và đôi chỗ bị phai mực. Sơ Marie Claude khẽ khàng luồn giấy thấm vào giữa mỗi trang giấy, rồi đặt cuốn sách lên đùi. Sau đó, bằng lòng kiên nhẫn vô tận, bà dùng máy sấy tóc để đưa cuốn sách về lại với cuộc sống. Vài giờ sau, người ta lại có thể lật dở các trang sách tương đối dễ dàng. Sơ tỉ mẩn kiểm tra từng trang một để chắc rằng công việc đã hoàn thành tốt. Bà dán lại các bức ảnh đã bong ra và cả lọn tóc nhỏ mượt mịn đến mức tưởng như tóc thiên thần. Cuối cùng, để trả lại cho cuốn sách hình dạng ban đầu, bà kẹp nó giữa hai tấm ván bay ép suốt một đêm. Hôm sau, Sơ Marie Claude làm cho cuốn sách một tấm bìa mới. Trong khoảng không nhập định nơi xưởng đóng sách, giữa sự tĩnh mịch, bình lặng, bà làm việc cả ngày với sự chính xác của một vị bác sĩ phẫu thuật để làm một tấm bìa sách bằng da bê nhuộm màu. Trên đó, bà gắn thêm một mẫu da cừu non để trang trí, rồi khắc tên cuốn tiểu thuyết bằng chữ mạ vàng lên. 7 giờ tối, anh chàng người Mỹ với cái tên kỳ lạ tới gõ cửa tu viện. Sơ Marie Claude đưa cuốn sách lại cho Milo. Anh này hết lời ca tụng công trình của bà, khiến bà không khỏi đỏ mặt. Dậy đi, Milo vừa lay lay tôi vừa ra lệnh. Khỉ thật, tôi vẫn đang ngủ thiếp đi trước màn hình máy tính ở phòng bệnh của Billy, căn phòng em nằm điều trị trong khi chờ người ta phẫu thuật lại. Tối nào tôi cũng ở lại đây với sự thuận tình ngấm ngầm của nhân viên bệnh viện. Rèm đã được kéo xuống và cả căn phòng chìm trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ. Mấy giờ rồi? Tôi dụi mắt hỏi. 11 giờ. Hôm nay là thứ mấy rồi? Thứ tư. Cậu ta không thể không thêm một câu châm chọc. Để cậu khỏi phải hỏi thì giờ đang là năm 2010 và Obama vẫn là tổng thống. Hừm. Khi tôi đắm chìm vào một chuyện nào đó thì dường như các vạch mốc thời gian trong tôi. Cậu viết được bao nhiêu trang rồi? Cậu ta hỏi rồi nghiền cổ cố đọc qua vai tôi. 250 trang, tôi vừa đáp vừa hạ màn hình xuống. Được một nửa rồi. Billy thế nào? Vẫn đang được theo dõi trong tình trạng hồi sức. Cậu ta trịnh trọng lôi từ trong túi các tông ra một cuốn sách được đóng rất cầu kỳ. Tớ có quà cho cậu đây, cậu ta nói với vẻ bí hiểm. Phải mất một lúc, tôi mới hiểu ra đây chính là cuốn tiểu thuyết của mình mà Milo cùng Caroli đã phải lùng khắp nơi khắp chốn. Cuốn sách đã được khâu lại chắc chắn, bìa ngoài bằng da mới cứng, sờ vào nhẵn thín. Không có gì phải lo lắng cho Billy nữa, Milo trấn an tôi. Giờ đây việc duy nhất cậu cần làm đó là viết cho xong cuốn tiểu thuyết để đưa cô ấy trở lại thế giới của mình. Nhiều tuần, nhiều tháng trôi qua, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Làn gió tới cuốn đi những chiếc lá vàng rơi trên vỉa hè, và tiếp sau ánh nắng dịu nhẹ của tiết trời thu là cái khắc nghiệt của mùa đông. Các quán cà phê xếp những dãy ghế ngoài sân yên lại và đốt lò sưởi lên. Những hàng bán hạt dẻ xuất hiện ở lối ra của bến tàu điện ngầm, nơi khách qua đường kéo mũ bonnet lên trùm đầu và thắt chặt khăn quàng. Được đà, tôi viết càng lúc càng nhanh hơn, mải miết gõ bàn phím tới mức gần như không kịp lấy lại hơi. Giờ đây, tôi say mê trong câu chuyện, mà mình là nạn nhân thì đúng hơn là người sáng tạo, và tôi như bị thôi miên bởi số thứ tự đang cứ chạy đi trên phần mềm soạn thảo văn bản. 350, 400, 450. Billy đã chịu được cú sốc và vượt qua thử thách của trái tim. Đầu tiên, người ta bỏ cái ống chạy vào thanh quản của em, rồi thay bằng một mặt nạ dưỡng khí. Sau đó, giáo sư Closy giảm dần lượng thuốc giảm đau và rút ống dẫn lưu cùng ống tiêm truyền ra. Ông cảm thấy nhẹ nhõm khi các mẫu vi khuẩn trích ra cho thấy không có thêm dấu hiệu bị nhiễm trùng. Tiếp đó, người ta tháo bông băng cho em và phủ lên các vết mổ một loại màng trong suốt. Nhiều tuần trôi qua, vết mổ của em dần liền lại. Billy bắt đầu tự ăn uống được. Tôi dìu em đi những bước đầu tiên dưới sự giám sát của một nhân viên vật lý trị liệu. Chân tóc em bắt đầu lấy lại được màu như trước kia, còn em thì tìm lại được nụ cười và sức sống. Ngày 17 tháng 12, cả Paris thức giấc dưới những bông tuyết đầu tiên, rồi tuyết rơi suốt buổi sáng. Và tới ngày 23 tháng 12, tôi đặt dấu chấm kết thúc cuốn tiểu thuyết của mình. Mời các bạn nghe tiếp chuyện audio lãng mạn Cô gái trong trang sách, tác giả Guillaume Musso, người đọc Phạm Vân 2106, phát trên trang web thegioiaudio.org. Ba tám, Lin Li. Chính số phận đã chia các con bài, nhưng chúng ta mới là người chơi. Randy Pauls. Tớ đã đề nghị với cô ấy 15.000 đô la để vào vai Billy, nhưng không phải trong phim mà là trong đời thực. Tiết lộ của Milo giống như một cú đấm vào mặt tôi. Tôi loạng choạng như một võ sĩ quyền Anh trúng đòn, ngã khuỵu giữa võ đài. Cậu ta lợi dụng lúc tôi bối rối để thanh minh. Tom, tớ biết như thế thật điên rồ. Nhưng nó đã có tác dụng, tớ không thể ngồi không, chẳng làm gì. Cần phải quất vào cậu một cú sốc đủ mạnh để cậu phải phản ứng. Đó là con bài cuối cùng của tớ để giúp cậu ra khỏi vực thẳm. Đầu óc đảo lộn, tôi nghe mà chẳng hiểu gì. Billy chỉ là một diễn viên. Tất cả cuộc phiêu lưu này chỉ là một màn dàn dựng. Tôi không thể để mình bị giễu cợt như vậy được. Không, tớ không tin, tôi nói. Chẳng hợp lý chút nào. Ngoài chuyện giống nhau về ngoại hình, còn có rất nhiều bằng chứng chứng minh sự tồn tại của Billy. Bằng chứng nào? Những hình xăm chẳng hạn. Là giả đấy. Đó là hình xăm có thể xóa được do nhân viên hóa trang trong đoàn phim thực hiện. Cô ấy biết mọi điều về cuộc sống của Billy. Tớ bắt Billy đọc tất cả tiểu thuyết của cậu, và cô ấy đã xăm soi từng chi tiết một. Tớ không nói mật khẩu máy tính của cậu cho cô ấy, nhưng cô ấy đã vào được các file tiểu sử các nhân vật của cậu. Vậy sao cậu cũng vào được? Tớ đã thuê một kỹ thuật viên phá khóa của cậu. Cậu đúng là đồ đều cáng. Không, tớ là bạn cậu. Cậu ta có nói lý cũng vô ích, tôi không để mình bị thuyết phục. Nhưng chính cậu đã đưa tớ đến chỗ bà bác sĩ tâm lý để giam nhốt tớ lại. Bởi vì tớ biết rằng nếu kế hoạch của mình thành công, cậu sẽ cự tuyệt như vậy và cậu sẽ tìm cách trốn. Hình ảnh của tất cả những sự việc tôi đã trải qua cùng Billy hiện lên rõ nét trong đầu tôi. Tôi xua chúng đi, hy vọng có thể tìm ra điểm sơ hở trong lời nói của Milo. Đợi đã, cô ấy biết sửa ô tô khi chiếc Bugatti bị hỏng. Cô ấy học đâu ra được nghề cơ khí nếu các anh trai cô ấy không phải là chủ xưởng sửa xe? Cậu ta đáp lại ngay. chỉ là tớ đã ngắt một dây cáp thôi. Một trò được bày ra để xóa tạm mọi nghi ngờ của cậu. Đừng cố tìm kiếm nữa. Có một chi tiết lẽ ra đã có thể lật tẩy cô ấy, nhưng may thay cậu lại không phát hiện ra. Chi tiết nào? Biên Ly rất hậu động, trong khi Linh Ly lại khéo tay. Thật ngớ ngẩn, phải không? Đến bước này, trí nhớ của tôi đã phản lại tôi. Tôi chẳng thể nào nhớ nổi cậu ta có nói thật không nữa. Những lời giải thích của cậu hay lắm, nhưng cậu đã bỏ qua điều quan trọng nhất, căn bệnh của Billy. Đúng là khi tới Mexico, mọi việc cứ dồn dập đổ xuống. Milo thừa nhận, khi ấy dù cho cậu vẫn chưa thể bắt đầu viết lại, nhưng rõ ràng là cậu đã khá hơn, và nhất là đã có điều gì đó giữa cậu và cô gái ấy. Dù cho cả hai bên đều không chịu thừa nhận, nhưng cậu và cô ấy đã phải lòng nhau. Khi ấy, tớ đã nghĩ tới chuyện nói rõ mọi sự cho cậu, nhưng Lily lại muốn tiếp tục. Vở kịch xung quanh căn bệnh của Billy chính là ý tưởng của cô ấy. Tôi như lạc lối giữa màn sương mờ mịt. Nhưng để làm gì cơ chứ? Vì cô ấy yêu cậu, ngốc ạ. Vì cô ấy muốn cậu được hạnh phúc, muốn cậu bắt đầu viết lại và chinh phục lại được trái tim Aurori. Và cô ấy đã thành công. Vậy mái tóc bạc là... Là tóc nhuộm. Còn mực in trong miệng? Chỉ là một ống mực tháo nắp được giấu dưới lưỡi. Thế còn các kết quả xét nghiệm tại Mexico, chất cellulosa tìm thấy trong người cô ấy? Chúng tớ đã cười vỡ bụng với cái màn ấy, Tom ạ. Khi ấy, bác sĩ Philipson sẽ nghỉ hưu 3 tháng sau đó. Tớ nói với ông ấy rằng cậu là bạn tớ và tớ muốn đùa cậu một chút. Ông ấy thì đang phát ngán về cái trung tâm khám chữa bệnh của mình và trò này khiến ông ấy vui. Nhưng giống như trong mọi kịch bản, bao giờ cũng có một hạt cát nhỏ làm chệch hướng tất cả. Đó chính là khi Aurori gợi ý cậu nên đưa Billy tới chỗ giáo sư Closy. Closy thì không phải là người có thời gian cho những trò đùa. Khi chúng tớ tới Paris, các triệu chứng của Billy không hề giống như giả vờ chút nào. Cô ấy sắp chết thật, tớ chắc chắn như vậy. Cậu có lý, và chính khi ấy đã có điều khác thường xảy ra, Tom ạ. Billy bị bệnh thật mà trước đó không hề hay biết. Chính nhờ giáo sư Closy, người ta đã phát hiện ra khối u ở tim cô ấy. Nói cách khác, tớ đã cứu cả hai người. Thế còn cuốn sách, cậu đã lùng suốt nhiều tuần liền khắp nơi trên thế giới. Về chi tiết này thì mọi chuyện vượt tầm kiểm soát của tớ. Cậu ta thừa nhận, Caroli không hề hay biết gì nên khăng khăng tin vào chuyện này. Chính cô ấy đưa ra các sáng kiến, còn tớ chỉ việc bằng lòng tham dự cuộc chơi. Milo chưa kịp nói hết câu thì cú đấm của tôi đã hất cậu ta úp mặt xuống thảm sàn. Cậu không có quyền làm thế. Không có quyền cứu cậu ư? Cậu ta vừa hỏi vừa đứng dậy. Không, đó không phải là chuyện có quyền hay không, mà đó là nghĩa vụ. Nhưng không phải là bằng mọi giá. Không, chính xác là như vậy, bằng mọi giá. Cậu ta quệt vệt máu chảy ra từ miệng rồi bắt đầu đáp trả. Cậu đã chẳng làm giống như tớ sao? Để bảo vệ Caroli, cậu đã không ngần ngại giết người. Vậy nên, đừng lên mặt dạy đời tớ. Chúng ta sống như vậy đó, Tom ạ. Ngay khi bất cứ ai trong chúng ta khốn khó, hai người còn lại sẽ trợ giúp bằng mọi giá. Nhờ vậy mà tất cả chúng ta luôn đứng vững. Cậu đã đưa tớ ra khỏi cuộc sống đường phố. Không có cậu, giờ hẳn tớ vẫn còn ngồi tù, chứ không phải là đang cưới người phụ nữ tớ yêu. Không có cậu, có lẽ Caroli đã treo cổ tự vẫn bằng một sợi dây thừng thay vì đang chuẩn bị sinh con. Còn cậu, giờ đây cậu sẽ thế nào nếu bọn tớ để mặc cậu tự hủy hoại mình, điều trị nội trú trong một bệnh viện, hoặc là đã chết? Một tia sáng trắng lọt qua lớp kính mờ, tôi để mặc câu hỏi của cậu ta lơ lửng. Giờ đây tôi quan tâm tới thứ khác. Thế giờ cô gái ấy ra sao rồi? Liên Ly ấy hả? Tớ không biết gì hết. Tớ trả cô ấy tiền và cô ấy biến khỏi đời tớ. Tớ đoán cô ấy đã rời Los Angeles. Trước kia, cứ cuối tuần là cô ấy tới làm cho một hộp đêm tại Sunset Strip. Tớ đã quay lại đó, nhưng không ai ở đó còn gặp cô ấy nữa. Họ cô ấy là gì? Tớ cũng mù tịt, thậm chí tớ còn chẳng chắc Lin Li có phải là tên thật hay không nữa. Cậu không còn thông tin gì khác à? Nghe này, tớ hiểu là cậu muốn gặp lại cô ấy, nhưng người phụ nữ cậu đang tìm kiếm là một nữ diễn viên hạng 2, làm phục vụ tại một câu lạc bộ thoát y vũ, chứ không phải Bin Li cậu từng yêu đâu. Cậu giữ lại những lời khuyên ấy cho mình đi. Vậy là cậu không còn thông tin nào khác sao? Không, tớ rất tiếc. Nếu biết thế này thì tớ đã hỏi kỹ hơn. Tôi ra khỏi bến tàu, lòng chịu nặng những lời thú nhận của Milo, rồi bước vài bước lên cầu tàu bằng gỗ, vươn ra trên mặt hồ. Thờ ơ trước những nỗi khổ của con người, bầy thiên nga trắng vẫn nhở nhơ bơi lội giữa đám đuôi diều dại. Tôi lấy xe ở bãi đỗ, rồi chạy dọc theo bờ biển cho tới tận Santa Monica, sau đó mới đi vào thành phố. Đầu óc vẫn còn choáng váng, tôi đi mà chẳng biết mình đi đâu. Băng qua Inglewood, tiếp tục qua Van Ness, rồi đại lộ Vermont. Sau đó, tôi mới nhận ra rằng một lực kéo vô hình đã đưa tôi tới khu phố thời ấu thơ của mình. Tôi đỗ chiếc xe mui mềm gần mấy bồn hoa mà từ thời tôi còn ở đây đã chẳng có gì khác ngoài đầu lọc thuốc lá và vỏ chai bia. Dưới chân các tòa nhà, mọi thứ đã thay đổi mà như chẳng thay đổi gì. Vẫn là những gã choai choai chơi bóng rổ trên sân giải nhựa đường, trong khi một số khác ngồi tựa lưng vào tường, rình chờ chuyện gì đó xảy ra. Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng như một trong những gã ấy tới nói cộc lốc với tôi. Này, Mr. Freck! Nhưng giờ tôi đã trở thành người xa lạ và chẳng ai trêu chọc tôi. Tôi đi dọc theo sân bóng rổ, có lưới sắt bao quanh, cho tới tận chỗ bãi đỗ xe. Cái cây của tôi vẫn còn đây, cằn cỗi hơn, thưa lá hơn, nhưng vẫn đứng vững. Tôi tới ngồi xuống đám cỏ khô, lưng dựa vào thân cây giống như trước kia. Đúng lúc ấy, một chiếc Mini Cooper lăn bánh tới và đỗ chờm lên hai ô đỗ xe. Vẫn mặc váy cưới, Caroli bước ra khỏi xe. Tôi nhìn cô ấy tiến về phía mình, tay phải xách chiếc túi thể thao to tướng, còn tay trái thì giữ đuôi váy trắng, cố không để dây bẩn. Kìa, có đám cưới ở bãi đỗ xe, một gã trai danh mãnh trên sân bóng hét lên. Các đồng nghiệp của gã kéo tới xem một lúc rồi lại quay lại chơi. Caroli đi tới chỗ tôi dưới gốc cây. Chào Tom. Chào, nhưng tớ nghĩ là cậu nhầm ngày rồi, hôm nay không phải là sinh nhật tớ. Cô mỉm cười, rồi một giọt nước mắt kẽ lăn trên má. Milo đã kể cho tớ nghe hết mọi chuyện cách đây một tuần. Trước đó, xin thề là tớ không biết gì. Cô giải thích với tôi rồi ngồi lên bờ tường thấp ở bãi đỗ xe. Xin lỗi vì đã bỏ dở lễ cưới của cậu. Không sao, cậu thấy thế nào? Giống như một người nhận ra rằng mình là nạn nhân của một trò lừa đảo. Cô ấy lấy ra một bao thuốc lá nhưng tôi ngăn lại. Cậu điên à? Cậu phải nhớ là mình đang mang thai chứ. Vậy thì đừng nói những điều ngu ngốc nữa. Cậu không được nhìn nhận mọi thứ theo cách ấy. Vậy cậu muốn tớ phải nhìn nhận mọi chuyện theo cách nào đây? Tớ đã bị lừa, có vậy thôi. Hơn nữa lại bị chính người bạn thân nhất lừa. Nghe này, tớ đã thấy cô gái ấy cư xử với cậu thế nào rồi, Tom ạ. Tớ đã thấy cô ấy nhìn cậu thế nào. Và tớ đảm bảo với cậu, tình cảm của cô ấy không phải là giả. Không, chúng được định giá hết. 15.000 đô la, phải không? Ôi, đừng nói quá lên vậy. Milo chưa bao giờ yêu cầu cô ấy ngủ với cậu. Dù thế nào thì cô ta cũng đã vội vã chuồn mất khi hoàn thành hợp đồng. thử đặt mình vào vị trí cô ấy mà xem. Cậu tưởng phải đóng vai trong đời thực là chuyện dễ dàng với cô ấy sao? Trong tâm tưởng cô ấy, cậu yêu một nhân vật, yêu một ai đó là cô ấy mà lại không thực sự là cô ấy. Caroline nói có lý, tôi đã thực sự đem lòng yêu ai đây? Nhân vật tiểu thuyết tôi đã tạo ra và Milo đã điều khiển như một con rối. Hay một nữ diễn viên thất bại tìm thấy trong màn kịch này vai diễn của đời mình? Thực sự là không ai cả. Người con gái tôi đem lòng yêu là người ngay giữa sa mạc Mexico đã khiến tôi nhận ra rằng có em bên cạnh, mọi thứ với tôi trở nên giàu hương vị, giàu màu sắc hơn. Tom, cậu phải tìm lại cô ấy, nếu không cậu sẽ hối hận cả đời đấy. Tôi lắc đầu. Không được đâu, chúng ta đã mất dấu cô ấy và thậm chí chúng ta còn chẳng biết cô ấy tên là gì. Tốt nhất là nên tìm đi, chứ đừng kiếm cớ thoái thác. Ý cậu muốn nói gì? Tớ cũng vậy, cậu thấy không? Tớ sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nếu biết rằng cậu không hạnh phúc. Qua giọng nói của cô ấy, tôi hiểu rằng những lời đó thật lòng tới mức nào. Qua giọng nói của cô ấy, tôi hiểu rằng những lời đó thật lòng tới mức nào. Vậy nên, tớ mang tới cho cậu thứ này. Cô ấy cúi xuống chiếc túi thể thao, rồi chìa cho tôi một chiếc áo sơ mi vấy máu. Món quà đáng yêu lắm, nhưng tớ thích máy tính hơn. Tôi nói để không khí bớt căng thẳng. Cô ấy không thể không mỉm cười, rồi giải thích với tôi. Cậu còn nhớ buổi sáng, tớ cùng Milo tới nhà cậu, và lần đầu tiên cậu nói với chúng tớ về Billy không? Trong nhà cậu, đồ đạc vứt lung tung và ngoài hiên cũng vậy. Có vết máu trên cửa kính và trên quần áo cậu. Đúng rồi, hôm ấy Billy đã cứa vào lòng bàn tay mình. Lúc nhìn thấy máu, tớ đã rất lo sợ. Tớ tưởng tượng ra mọi chuyện, rằng có thể cậu đã giết hoặc làm ai đó bị thương. Vậy nên, hôm sau tớ quay lại nhà cậu và lau sạch mọi vết máu. Tớ thấy cái áo này trong phòng tắm nên mang về vì sợ người ta lấy nó đi để điều tra. Lúc nào tớ cũng mang nó kè kè bên mình. Và khi Milo thú nhận mọi chuyện với tớ, tớ đã mang nó tới phòng thí nghiệm để kiểm tra ADN. Tớ đã so sánh kết quả với thông tin lưu trữ về ADN và... Cô ấy cả khiến tôi hồi hộp hơn khi lấy từ trong túi ra một hộp các tông. Và xin thông báo với cậu rằng, bạn gái cậu là một cô nàng tội phạm đáng yêu. Tôi mở cặp tài liệu ra và thấy bản sao của một tập hồ sơ có đóng dấu FBI. Caroline giải thích. Cô ấy tên là Lily Austin, sinh năm 1984 tại Oakland. 5 năm vừa qua, cô ấy đã bị bắt 2 lần. Không có gì ghê gớm cả. Một lần vào năm 2006 vì tham gia biểu tình ủng hộ phá thai. Và một lần nữa vào năm 2009 vì hút cần sa. Như thế mà cũng bị lập hồ sơ. Cậu không hay xem phim Led Express thường xuyên rồi. Cảnh sát California thu thập của hệ thống mẫu ADN của tất cả những người từng bị bắt hoặc bị nghi ngờ phạm tội gì đó. Nói cho cậu yên tâm nhé, cậu cũng có một hồ sơ như thế đấy. Cậu biết địa chỉ mới của cô ấy không? Không. Nhưng tớ đã nhập tên cô ấy vào cơ sở dữ liệu của cảnh sát và tìm thấy cái này. Cô đưa cho tôi một tờ giấy, đó là phiếu ghi danh vào Đại học Brown. Lily đã tiếp tục học lại ngành văn học và biên kịch. Caroline giải thích. Làm thế nào mà cô ấy lại được nhận vào Đại học Brown? Đó là một trong những trường tốt nhất cả nước. Tớ đã gọi đến đấy rồi, cô ấy đã đỗ vào qua kỳ thi tuyển. Tớ đoán là những tháng vừa qua, cô ấy đã lao đầu vào học vì cô ấy đạt kết quả rất cao trong các bài kiểm tra dự bị. Tôi nhìn 2 tập tài liệu, cảm thấy bị cô gái xa lạ này chinh phục. Lily Austin, cuộc đời cô gái đang dần hiện ra trước mắt tôi. Tớ nghĩ là mình sẽ quay về với các vị khách. Caroli vừa nhìn đồng hồ vừa nói. Còn cậu thì cậu nên đi tìm ai đó kia đi. Thứ hai tuần tiếp đó, tôi đáp chuyến bay đầu tiên tới Boston. 4 giờ chiều, tôi tới thủ phủ của bang Massachusetts. Thuê một chiếc ô tô tại sân bay, rồi lái thẳng tới Providence. Khu học xá của trường Brown được bố trí xung quanh mấy tòa nhà lớn, xây bằng gạch đỏ. Bao quanh là những bãi cỏ xanh rì. Với nhiều sinh viên, giờ đã là cuối ngày. Trước khi tới đây, tôi đã tra cứu trên mạng thời khóa biểu khóa học của Lindley và tôi đứng chờ đợi trước cửa giảng đường, nơi buổi học sắp kết thúc, tim đập thình thịch. Nấp vào chỗ khá kín để em không thấy tôi thấy em ra khỏi lớp học cùng các sinh viên khác. Phải mất một lúc tôi mới thực sự nhận ra em. Em đã cắt tóc và mái tóc cũng sẫm màu hơn. Em đội mũ lưỡi chai thể thao, mặc một bộ đồ tối màu, váy ngắn màu xám với tất đen, cùng áo blue rông ôm sát, cổ tròn. Bộ váy áo khiến em trông như một cô gái London. Tôi đã quyết định sẽ tới bắt chuyện với em, nhưng muốn đợi khi em chỉ còn lại một mình. Tôi đi theo nhóm sinh viên, hai chàng trai và một cô gái nữa, tới tận quán cà phê ngay gần trường. Vừa uống trà, Lily vừa bắt đầu cuộc trò chuyện sôi nổi với một chàng sinh viên. Trông anh chàng khá bảnh bao. Càng nhìn em, tôi càng thấy em thật vui vẻ, thanh thản. Dường như khi rời xa Los Angeles, tiếp tục đi học lại, em đã tìm lại được cho mình một cảm giác cân bằng. Một số người có thể làm được điều ấy, khởi đầu lại cuộc sống của mình. Còn tôi chỉ biết tiếp tục cuộc sống của mình thôi. Tôi rời quán cà phê mà không tới gặp em rồi lên xe. Hòa mình vào thế giới của các sinh viên khiến tôi suy sụp. Quả thực, tôi thấy vui khi biết em đang sống thoải mái, nhưng cô gái tôi gặp ngày hôm nay không phải là Binley của tôi nữa. Rõ ràng là em đã bước sang một trang khác. Và thấy em nói chuyện với anh chàng 20 tuổi kia khiến tôi đột nhiên thấy mình già kinh khủng. Nói cho cùng, khoảng cách 10 tuổi giữa chúng tôi có lẽ không phải là một rào cản dễ dàng vượt qua. Trong lúc phóng xe ra sân bay, tôi tự nhủ mình đi chuyến này thật vô ích. Còn tệ hơn nữa, giống như một nhiếp ảnh gia, không biết chụp lấy một hình ảnh đang phai tàn không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi đã để cho thời điểm quyết định trôi qua, thời điểm có thể đẩy cuộc đời tôi sang bến bờ của những nụ cười và ánh sáng. Trên chuyến bay về Los Angeles, tôi bật máy tính xách tay. Có thể tôi mới chỉ sống nửa đời người, nhưng tôi đã biết mình sẽ chẳng bao giờ gặp được ai như Binley nữa. Cô gái mà chỉ trong vòng vài tuần đã khiến tôi tin vào điều không thể, đã đưa tôi rời xa vùng đất nguy hiểm, nơi những dòng sông bắt nguồn từ cảnh khốn cùng và kết thúc bằng việc đổ ra vực thẳm của nỗi đau đớn. Chuyến phiêu lưu của tôi với Binley đã kết thúc nhưng tôi không muốn quên bất kỳ khoảnh khắc nào. Tôi phải kể lại câu chuyện của chúng tôi, câu chuyện dành cho những ai đã may mắn được gặp gỡ với tình yêu một lần trong đời, để rồi giờ vẫn còn sống trong tình yêu ấy, hoặc đang hy vọng sẽ gặp nó ngày mai. Vậy là tôi mở một file mới trong phần mềm soạn thảo văn bản và đặt tiêu đề cho cuốn tiểu thuyết sắp tới của mình, Cô gái trong trang sách. Suốt 5 tiếng trên máy bay, tôi viết một mạch chương sách đầu tiên. Nó mở đầu thế này. 1. Ngôi nhà nhìn ra đại dương. Mở cửa ra, Tom. Tiếng gọi mất hút trong gió và chẳng có lời đáp. Tom, tớ đây, Milo đây. Tớ biết cậu ở trong đó. Mẹ kiếp, ra khỏi hang đi chứ. Malibu, Los Angeles, California. Một ngôi nhà trên bãi biển. Suốt 5 phút qua, Milo Lombardo đập không ngừng lên cửa sổ bằng gỗ, trổ ra mái hiên ngôi nhà của người bạn thân nhất của anh. Tom, mở ra không thì tớ phá cửa đấy. Cậu biết là tớ dám làm mà. Chín tháng sau. Nhà văn đã phá ngôi nhà mình đang sống để dùng gạch xây nên một ngôi nhà khác, ngôi nhà trong tiểu thuyết. Milan Kundera. một làn gió xuân thổi qua Boston già cỗi. Lily Austin lướt qua những con phố nhỏ và triển dốc của Beacon Hill. Với những chậu hoa, những cột đèn khí ga và những ngôi nhà gạch có cửa ra vào bằng gỗ nặng nề, khu phố mang một vẻ quyến rũ, mê hoặc lòng người. Ở đoạn giao nhau giữa hai con phố River và Biron, cô dừng lại trước tủ kính một tiệm bán đồ cổ, rồi bước vào một hiệu sách. Bên trong khá chật, nên tiểu thuyết được sắp xếp ngay cạnh sách tiểu luận. Một chồng sách thu hút sự chú ý của cô. Tom đã viết cuốn tiểu thuyết mới. Một năm rưỡi qua, cô có thói quen cẩn thận tránh kệ sách hư cấu để không chạm mặt anh. Bởi mỗi lần tình cờ bắt gặp anh, trên tàu điện ngầm, trên xe buýt, trên một tờ áp phích quảng cáo hay ở sân hiên một quán cà phê, cô đều thấy buồn muốn khóc. Mỗi khi đám bạn gái ở trường đại học nói về anh, thực ra là nói về sách của anh. Cô phải cố nén để không nói với họ rằng tớ đã từng lái chiếc Bugatti cùng anh ấy, tớ đã vượt qua sa mạc Mexico cùng anh ấy, tớ đã sống ở Paris với anh ấy, tớ đã làm tình với anh ấy. Thậm chí, đôi khi nhìn thấy những độc giả đắm chìm trong tập 3 của bộ 3 tiểu thuyết, cô lại không thể ngăn nổi mình thể hiện chút tự hào, và lần này, chính cô muốn hét lên với họ. Nhờ có tôi, các vị mới được đọc cuốn sách này, anh ấy viết nó vì tôi. Cô đọc nhan đề cuốn sách mới, cô gái trong trang sách. Cô tò mò dở những trang đầu tiên. Đó chính là câu chuyện về cô, là câu chuyện của hai người họ. Tim đập rộn lên. Cô bước vội về phía quầy thu ngân, trả tiền rồi tiếp tục đọc cuốn sách trên một băng ghế tại Public Garden, công viên lớn của thành phố. Lily bồn chồn lật dở từng trang sách của cuốn truyện mà cô vẫn chưa biết hồi kết. Cô như được sống lại cuộc phiêu lưu của họ qua cái nhìn của Tom, tò mò khám phá ra những biến chuyển tình cảm của anh. Trong câu chuyện mà cô đã trải qua, dừng lại ở chương 36. Sau đó, cô bắt đầu đọc nốt hai chương cuối cùng mà lòng đầy lo lắng, hồi hộp. Trong cuốn truyện, Tom thừa nhận cô đã cứu cuộc đời anh, nhưng trên hết, anh thổ lộ rằng đã tha thứ cho việc cô lừa dối anh và rằng tình yêu anh dành cho cô vẫn còn mãi. Lily trực òa khóc khi phát hiện ra rằng mùa thu năm ngoái anh đã từng tới trường Brown rồi lại ra đi mà không nói với cô một lời. Một năm trước, cô cũng từng trải qua nỗi đắng cay ấy. Một sáng, khi không kìm nén nổi lòng mình, cô đã đáp máy bay tới Los Angeles với quyết tâm nói cho anh rõ sự thật và thầm mong rằng tình yêu của họ vẫn chưa kết thúc. Cô tới Malibu khi trời chập tối, nhưng ngôi nhà trên bờ biển trống trơn. Vậy nên, cô đã bắt taxi tới biệt thự của Milo tại Pacific Palisades để thử vận may. Vì trong nhà sáng đèn, nên cô đã lại gật và nhìn thấy qua cửa kính hai cặp đôi đang ăn tối. Milo và Caroli có vẻ như đang tràn ngập trong tình yêu, bên cạnh Tom cùng một cô gái khác mà cô không biết. Lúc ấy, cô thấy lòng thật buồn và gần như hổ thẹn vì đã nghĩ Tom sẽ không quên mình. Giờ thì cô hiểu ra rằng đó chỉ là một trong những bữa tối casting vào thứ sáu hàng tuần mà hai người bạn bày ra để anh tìm được tâm hồn đồng điệu. Khi đóng sách lại, con tim cô như nảy lên trong lồng ngực. Lần này thì không còn là hy vọng nữa, mà là một điều chắc chắn. Câu chuyện tình yêu của họ còn lâu mới kết thúc. Có thể họ chỉ mới trải qua chương đồng và cô đã rất muốn viết tiếp chương thứ hai cùng anh. Màn đêm đã buông xuống Beacon Hill trong lúc băng qua phố để tới bến tàu điện ngầm. Lily gặp một bà cụ người Boston ăn mặc rất trang nhã đi trên lối dành cho người đi bộ với một chai nước sốt kẹp dưới cánh tay. Cô hạnh phúc tới mức không ngăn nổi mình hét lên niềm hạnh phúc với bà cụ. Cô gái trong trang sách chính là cháu đấy, cô vừa hét lên vừa chỉ vào bìa sách. Hiệu sách Bóng Ma và Thiên Thần rất hân hạnh được mời quý vị tới buổi ký tặng sách của nhà văn Tom Boyle diễn ra từ 15 đến 18 giờ thứ ba ngày 12 tháng 6. Nhân dịp ra mắt cuốn tiểu thuyết mới Cô Gái Trong Trang Sách, Los Angeles. Đã gần 7 giờ tối, độc giả của tôi đang xếp hàng chờ đợi trong không khí vui vẻ và buổi ký tặng sách sắp đến hồi kết. Milo ở lại với tôi cả buổi chiều, trò chuyện với khách và thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu pha trò. Thái độ cởi mở và khiếu hài hước của cậu ta khiến việc phải chờ đợi bớt buồn chán hơn. Tớ quên không xem giờ, cậu ta thốt lên khi nhìn đồng hồ. Thôi, tớ để cậu lại một mình nhé, anh bạn, tớ phải về cho con ăn đây. Con gái cậu ta đã chào đời được 3 tháng, và đúng như dự đoán, cậu đã trở nên hoàn toàn lú lẫn. Tớ đã bảo cậu về từ một tiếng trước rồi còn gì. Cậu ta khoác áo vest vào, chào nhân viên hiệu sách rồi vội vã về với gia đình. À, tớ đã gọi taxi cho cậu rồi, cậu ta báo với tôi khi ra tới ngưỡng cửa. Họ đợi ở ngã tư, phía bên kia phố. Tớ nghe rồi, hôn Caroli thay tớ nhé. Tôi ở lại thêm 10 phút nữa, ký tặng cho xong rồi trao đổi vài lời với người quản lý hiệu sách. Với thứ ánh sáng ấm áp dịu nhẹ, sàn nhà bóng loáng và những kệ sách được đánh xi, bóng ma và thiên thần, bóng ma và thiên thần là kiểu hiệu sách hiếm thấy vào thời nay. Nó vừa giống hiệu sách nhỏ nơi góc phố, lại vừa giống hiệu 84 Charing Cross Road. Trước kia, khi báo chí còn chưa tạo tiếng vang gì, hiệu sách này đã ủng hộ cho cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi. Kể từ đó, mỗi khi bắt đầu một đợt ký tặng mới, vì trung thành nên tôi đều tới nơi được coi như bùa hộ mệnh này. Anh có thể về qua cửa sau, cô quản lý nói với tôi. Cô ta bắt đầu kéo cửa sắt xuống thì có người gõ vào cửa kính. Một nữ độc giả tới muộn, giơ cuốn sách của mình lên, chắp tay lại để mong người ta cho cô vào. Sau khi đưa mắt nhìn tôi vẻ hỏi ý, cô quản lý hiệu sách mở cửa. Tôi mở nắp bút và ngồi lại xuống bàn. Tôi tên là Sarah, cô gái trẻ nói rồi đặt sách của mình xuống. Trong lúc tôi ký tặng thì một khách hàng khác lợi dụng cửa vẫn mở để bước vào hiệu sách. Tôi đưa sách lại cho Sarah rồi cầm lấy quyển sách tiếp theo mà không ngẩng đầu nhìn lên. Dành tặng ai đây? Tôi hỏi. Cho Lily, một giọng nói êm dịu và từ tốn đáp lời tôi. Theo thói quen, tôi đang định viết tên cô gái lên trang đầu thì cô đã nói thêm. Nhưng có thể anh thích tên Billy hơn. Tôi ngẩng đầu lên và hiểu ra rằng cuộc sống vừa tặng cho tôi một cơ may thứ hai. 15 phút sau, cả hai chúng tôi cùng đứng trên vỉa hè và lần này tôi quyết tâm không để em ra đi nữa. Anh đưa em về nhé. Tôi đề nghị, có một chiếc taxi đang đợi anh. Không, xe em đỗ ngay gần đây. Cô nói rồi chỉ một chiếc ô tô đỗ ngay phía sau tôi. Tôi quay lại và không tin nổi vào mắt mình nữa. Đó chính là chiếc Fiat 500 cổ lỗ sĩ màu hồng kẹo đã đưa chúng tôi vượt sa mạc Mexico. Em rất quyến luyến chiếc xe này, cô Thanh Minh. Làm sao em tìm lại được nó? Giá mà anh biết được, cả một câu chuyện đấy. Vậy thì kể đi nào. Chuyện dài lắm. Anh có thời gian mà. Vậy chúng ta có thể đi ăn tối ở đâu đó. Sẵn sàng. Nhưng em lái xe nhé, cô nói rồi ngồi vào trước vô lăng chiếc xe của mình. Tôi trả tiền cho tài xế taxi rồi để anh ta đi, sau đó tới ngồi vào ghế bên cạnh Lily. Chúng ta đi đâu đây? Em hỏi khi cắm chìa khóa vào xe. Tới chỗ nào em muốn? Em nhấn vào cần ga và hũ sữa chua bắt đầu rung lên. Nó vẫn sơ sài và không mấy thoải mái như trước, nhưng tôi lại thấy mê đi, ngây ngất trước cảm giác không bao giờ rời xa em nữa. Em sẽ đưa anh đi ăn tôm hùm và hải sản, em đề nghị. Em biết một nhà hàng rất tuyệt ở đại lộ Merose, nhưng thực ra thì anh phải mời em vì lúc này không thể nói là em đang rủng rỉnh được. Và lần này, anh không cần phải giả vờ ý tứ. Tôi không ăn thứ này, tôi không ăn thứ kia, và đám hầu kia cứ có vẻ nhất nhất. Anh thích tôm hùm không? Em thì mê lắm, nhất là nướng lên, ướp rượu rồi hơi qua lửa. Ngon tuyệt, còn cua thì sao? Cách đây vài năm, khi em còn làm bồi bàn cho một nhà hàng ở Long Bích, ở đó người ta có món cua ăn trộm. Nó có thể nặng tới 15 cân, anh tin được không? Nó có thể trèo lên cây để chọc dừa, rồi khi dừa rơi xuống đất, nó sẽ dùng càng tách ra lấy củi ăn. Thật phi thường, đúng không? Người ta bắt được chúng ở Maldives và Seychelles. Anh biết Seychelles không? Em thì lúc nào cũng mơ được tới đó. Những hồ nước mặn ven biển, là nước trong xanh, những bãi biển cát trắng. Và những con rùa khổng lồ trên đảo Siote nữa. Em thích đám rùa khổng lồ lắm. Anh có biết là chúng có thể nặng tới 200 cân và sống được hơn 120 tuổi không? Thật cừ, nhỉ? Thế còn Ấn Độ, anh đã tới đó chưa? Một cô bạn thân của em đã kể với em về một nhà nghỉ tuyệt vời ở Pondicherry, nơi... Mời các bạn nghe tiếp chuyện audio lãng mạn Cô gái trong trang sách, tác giả Guillaume Musso, người đọc Phạm Vân 2106, phát trên trang web thế giới audio.org. 36. Lần cuối tôi thấy Binley. Một tình yêu lớn, đó là khi hai giấc mơ gặp nhau và sát cánh bên nhau tới tận phút cuối cùng để vượt qua thực tế. Romain Gary. Paris, 23 tháng 12, 8 giờ tối. Trước đêm Giáng sinh, khu chợ Noel nhộn nhịp hết mức. Khoác tay tôi, Binley để dòng người xô đẩy, đi giữa những căn nhà gỗ màu trắng được dựng lên ở giữa quảng trường Concorde và vòng xuyến Champs-Élysées. Mô hình bánh xe lớn, những dây đèn trang trí, những tác phẩm điêu khắc trên băng, rồi làn hơi bốc lên từ những cốc rượu nóng và món bánh mì tẩm gia vị nướng. Tất cả như mang lại cho đại lộ chút phép màu thần tiên. Anh quyết định tặng em một đôi giày à? Em hỏi khi chúng tôi đi qua dãy cửa hàng sang trọng trên đại lộ Montaigne. Không, anh dẫn em tới rạp hát. Chúng ta sẽ xem kịch à? Không, mình ăn tối. Khi đến trước mặt tiền bằng cẩm thạch trắng của nhà hát trên đại lộ Champs-Élysées, chúng tôi vào thang máy để lên nhà hàng nằm trên tầng cao nhất. Trong cảnh bài trí sang trọng, phối hợp giữa gỗ, kính và đá hoa cương, căn phòng được sơn màu phấn trắng làm tôn lên hàng cột màu mận chín. Các vị muốn uống chút gì đó không? Quản lý nhà hàng hỏi sau khi đưa chúng tôi vào một trong những căn phòng nhỏ rất riêng tư. Tôi gọi hai ly sâm banh rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ mạ bạc. Em hãy giữ lấy nhé, tôi nói rồi chia cho em. Một món đồ trang sức à? Không đâu, em đừng tưởng tượng quá lên. À, một chiếc USB, em phát hiện ra khi mở hộp. Anh đã viết xong cuốn tiểu thuyết. Tôi gật đầu, đúng lúc ấy họ mang món khai vị tới. Em cũng có thứ này cho anh, em nói giọng đầy bí hiểm, rồi lấy từ trong túi xách tay ra một chiếc điện thoại. Trước khi chạm cốc, em muốn trả lại anh cái này. Nhưng đây là điện thoại của anh mà. Vâng, sáng hôm ấy em đã xoáy của anh. Em thú nhận mà chẳng hề ngại ngùng. Anh cũng biết là em thích lục lọi mà. Tôi cầu nhau rồi lấy lại điện thoại của mình, trong khi em trưng ra một nụ cười mãn nguyện. Em đã tự cho phép mình đọc mấy tin nhắn của anh. Em thấy là mọi chuyện với Aurori đã ổn rồi. Dù cho em không hoàn toàn sai, nhưng tôi vẫn lắc đầu ra dấu chối. Mấy tuần vừa qua, Aurori hay nhắn tin cho tôi hơn và lời lẽ cũng tình cảm hơn. Nàng viết rằng nàng nhớ tôi, xin tôi tha thứ cho một vài lỗi lầm của mình. Và trong vài dòng, nàng có nhắc đến một cơ hội thứ hai mà có lẽ cặp đôi chúng tôi đáng được hưởng. Cô ấy lại yêu rồi, em đã nói với anh rồi mà. Em cũng sẽ hoàn thành cam kết của mình trong hợp đồng. Binley khẳng định rồi rút từ trong túi áo ra mẩu giấy ăn nhàu nhĩ lấy ở trạm nghỉ ven đường. Đúng lúc lắm, tôi nói rồi buồn rầu nhớ lại cái ngày chúng tôi đã ký thỏa thuận ấy. Phải, em đã tát anh một cái ra trò, không biết anh có còn nhớ không? Vậy tối nay là lúc kết thúc cuộc phiêu lưu phải không? Em nhìn tôi vẻ như muốn giỡn. Đúng vậy, cả hai bên đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh viết xong cuốn sách, còn em thì dành lại cho anh người phụ nữ anh yêu. Chính em mới là người anh yêu. Xin anh đừng làm mọi chuyện phức tạp lên. Em nói trong khi người quản lý nhà hàng mang đồ ăn tới. Tôi quay mặt giấu đi nỗi buồn của mình và ánh mắt tôi trốn chạy qua ô cửa kính cao đến chóng mặt nhìn xuống thành phố. Từ chỗ này có thể thấy được các nóc nhà của Paris đẹp đến nao lòng. Tôi để người phục vụ đi khỏi rồi mới hỏi. Cụ thể thì bây giờ mọi chuyện sẽ thế nào đây? Chúng ta đã nói chuyện này nhiều lần rồi, Tom. Anh gửi bản thảo cho biên tập viên của nhà xuất bản. Ngay khi anh đọc thì thế giới tưởng tượng mà anh miêu tả trong chuyện sẽ hình thành trong tâm trí anh ta, và chỗ của em là ở trong thế giới đó. Chỗ của em là ở đây, bên anh. Không, không thể thế được. Em không thể vừa sống trong thế giới thực, vừa sống giới ảo. Em không thể sống ở đây được. Em đã suýt chạm tới cái chết, và giờ em vẫn còn sống đã là một điều kỳ diệu rồi. Nhưng giờ em ổn rồi mà. Em chỉ tạm thời ổn thôi, và anh biết rõ điều ấy. Nếu ở lại, em sẽ lại ốm, và lần này thì em sẽ không qua khỏi đâu. Tôi bối rối trước thái độ cam chịu của em,